Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Cố Thần Vũ cải thiện bữa ăn, giấc ngủ và tinh thần cũng tốt hơn, Hàn Anh đã trở thành khách quen hàng ngày của Đàm Gia Cô khi anh sẽ trực tiếp đến viện sau của quán ăn. Khi nào bận thì Cao Văn sẽ đến mang về cho. Cao Văn cuối cùng cũng tạm thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày trước đã phải quay về Bắc Kinh xử lý công việc. Trợ lý Tiểu Lâm sẽ thay anh chăm sóc Cố Thần. Hôm nay Cố Thần Vũ cho Tiểu Lâm tan làm sớm. Bạn cậu ấy đang ở gần đây hẹn gặp mặt. Anh một mình đi đến Đàm Gia ăn tối, theo lối nhỏ quen thuộc xuống viện sau. Con mèo Mao Mao thấy anh đã quen, thân thể mập mạp mụm mĩm đang nhích lại gần cọ cọ chân kêu meo meo. Đồ Đồ nằm dưới gốc cây nghe tiếng ngẩng đầu lên rồi quay đi, người vẫn không nhúc nhích. Dương Anh Đào nhìn con mèo không có định lực đang làm nũng với người ta, làm bộ than trách với Đàm Đàm. Cậu nhìn kìa, Mao Mao đúng là đứa có sắc quên chị em. Rõ ràng lần trước gần gũi tớ nhất vậy mà bây giờ xem nó kìa. Người ta vừa bước đến đã chạy lại nịnh bợ rồi, còn meo meo ngọt xớt cơ đấy. Đàm Đàm nhìn Mao Mao mất hết cao lãnh cũng thấy khó hiểu. Tiểu Đào phải dụ dỗ gần gũi một thời gian nó mới chịu thân cận. Kỳ lạ thay Cố Thần Vũ chỉ cần ngày thứ hai đến nó đã chủ động nhích lại gần rồi, còn là nịnh nọt tiến đến nữa. Chẳng lẽ mèo cũng mê cái đẹp? Anh Đào và Đàm Đàm đều là người không theo dõi showbiz. Phim ảnh cũng không phải là sở thích. Một vài người trong giới giải trí đã đến nhưng hai người không biết ai là ai. Ngay cả ảnh đế Cố Thần Vũ nổi tiếng nam thần vạn người mê mà hai cô còn chẳng nhận ra nữa, đủ hiểu mức độ mù tịt ra sao. Nhưng từ khi Tiểu Đào đến Hoành Điếm, gặp một số người nói chuyện hợp cả, trong lúc vui vẻ đã thu thập được vài tin tức thú vị. Cô ấy bảo trong Hoành Điếm lúc này có người đàn ông đáng giá nhất showbiz đang ở đây chính là Cố Thần Vũ. Sau đó còn được nạp thêm nhiều thông tin bát quái. Vân Mộng Hạ Vũ, hai, dẫu thế nào tớ cũng không thể nào ngờ được một người đàn ông nam tính ngời ngời thế kia mà lại thích con trai. Hôm đó cô bé đó cho tớ xem hình ảnh người yêu của anh ấy, trai đẹp yêu nhau hết rồi sao? Làm sao có thể có chuyện đó được, thật không thể nào tin nổi. Thật đáng tiếc, Đàm Đàm nhìn Tiểu Đào thỉnh thoảng nhìn Cố Thần Vũ bên kia, than ngắn thở dài lắc đầu mà thấy buồn cười. Hình ảnh này không khác nào bà mẹ đang bất lực với con cái. Dạo này cô ấy sắp bị đồng hóa rồi, bắt đầu đu showbiz còn rủ cô tham gia vào mấy trạm để hóng tin. Có lần còn mang siêu thoại couple của Cố Thần Vũ và Nhất Giã đến cho cô đọc. Dù sao cô cũng không phân biệt đối xử chuyện này, thỉnh thoảng còn nhìn vào khen vài câu hình đẹp. Nhưng nhìn sao cũng thấy hai người ấy không giống kiểu đang yêu nhau nhỉ. Cách chương.